Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 703, ta biết sai. Cuối cùng Kato Megumi cái gì cũng không có hỏi Han Yu, chỉ là yên lặng nhìn Han Yu một chút sau thu lại điện thoại về áo tắm trong tiệm đi. Mà Han Yu nhìn xem Kato Megumi rời đi thanh âm, mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng là Han Yu luôn có loại tự mình làm sai sự tình gì cảm giác. Bất quá sự tình cũng đã phát sinh không thể vãn hồi. Không có cách nào tình huống dưới, Han Yu cũng chỉ có thể yên lặng chờ ở cửa mọi người ra. Cuối cùng, Kato Megumi là theo chân nữ hài tử khác đi ra tới. Chỉ bất quá ra ngoài một số phương diện cân nhắc không có trực tiếp tìm tới Han Yu. Tựa hồ là chuẩn bị tìm cơ hội lại đem những cái kia cho Kasumi Gaoka Utaha mua áo tắm giao cho Han Yu. Mà nữ hài tử khác khi nhìn đến Han Yu sau đều lộ ra cao hứng phi thường. Dù sao mua sắm có người thay mình tính tiền, loại chuyện này bản thân liền rất sướng rồi. Mà Han Yu nhìn xem kết toán sau biểu hiện con số kim ngạch cũng là cảm thấy có chút thịt đau. Mà lại hôm nay là bỏ ra tiền cũng không thể nhìn thấy mọi người đồ tắm tiết tấu. Cái này khiến Han Yu cảm thấy có chút không hiểu khó chịu. Bất quá cũng may quá mấy ngày mọi người liền muốn cùng đi bờ biển. Chính mình sớm tối có thể nhìn thấy mọi người mặc áo tắm dáng vẻ. Cho nên Han Yu cuối cùng vẫn là đau nhức cũng khoái hoạt. Phi thường thống khoái quét thẻ trả tiền. Bất quá trên đường về nhà, Han Yu vẫn là yên lặng thừa dịp mọi người không chú ý đem mua sắm danh sách lấy ra nhìn lén vài lần. Han Yu nhìn xem phía trên các loại áo tắm danh tự. Trong lòng yên lặng suy đoán những thứ này áo tắm đều theo thứ tự là thuộc về ai. Đây cũng là xuất huyết nhiều sau khổ bên trong làm vui đi. Đáng tiếc lần này khổ bên trong làm vui không có tiếp tục bao lâu liền bị tới đưa áo tắm Kato Megumi đụng phá. Tiếp nhận Kasumi Gaoka Utaha áo tắm về sau, Han Yu nhìn xem Kato Megumi cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đến mức trong những ngày kế tiếp Han Yu đều có chút không có ý tứ đi gặp Kato Megumi. Về phần Han Yu chộp trong tay cái túi, mọi người nhìn qua về sau cũng tưởng rằng Han Yu cho Sagiri mua áo tắm, cho nên liền không có để ở trong lòng. Mua xong áo tắm sau khi về nhà muộn, Yamada El bên kia liền xác định đi bờ biển chơi đùa thời gian cụ thể. Sau đó thông chi nói xong cùng đi đám nữ hài tử. Mà lại vừa vặn tại Yamada El thông báo xong về sau, Miu bên này cũng gọi điện thoại tới nói cho Han Yu. Các nàng bên kia tại trải qua thảo luận sau đồng ý cùng Han Yu một đoàn người cùng đi Yamada El nhà biệt thự nơi đó. Sau đó hiện tại điện báo hỏi cụ thể xuất hành thời gian. Thế là Han Yu đem tập hợp thời gian cùng địa phương nói cho Minami Kotori về sau. Liền đem Miu muốn tới tin tức nói cho Yamada El. Dẫn tới Yamada El một trận gieo hò. Thậm chí tại về sau Yamada El nói cho Sagiri Miu người cũng muốn cùng đi thời điểm. Sagiri kém chút đều dao động. Muốn đi theo cùng đi bờ biển. Nhưng là bất kể như thế nào, xác định rõ nhân số, thời gian cùng địa điểm về sau, mọi người liền bắt đầu an tâm chờ đợi thời gian tiến đến. Bất quá tại thời gian tiến đến trước đó, Han Yu còn có một chuyện muốn làm, chính là đem áo tắm cho Kasumi Gaoka Utaha đưa đi, nhìn nàng hài lòng hay không, thuận tiện đem tiến về bờ biển thời gian nói cho nàng. Thế là tại ngày thứ hai, Han Yu liền dẫn theo một túi áo tắm đi tới Kasumi Gaoka Utaha nhà trọ dưới lầu. Nhìn xem cao ốc, Han Yu cố gắng nhớ lại một chút Kasumi Gaoka Utaha chỗ số tầng sau mới tiến vào đại sảnh. Leng keng, theo chuông cửa vang lên về sau, Han Yu tại Kasumi Gaoka Utaha cửa phòng yên lặng chờ đợi. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu dự thiết chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa khả năng triển khai các loại đối thoại. Nhưng mà, Han Yu đợi đã lâu, thẳng đến không đợi được kiên nhẫn. Đưa tay nhìn một chút thời gian về sau, Kasumi Gaoka Utaha đã không có tới mở cửa. hơi nghi hoặc một chút. Han Yu nhịn không được thuận mắt mèo hướng trong phòng nhìn lại. Nhưng là cái gì đều không thể nhìn thấy. Thế là, Han Yu nghĩ nghĩ sau lại lần nhấn chuông cửa. Đồng thời còn gõ cửa một cái. Hướng bên trong la lên tên Kasumi Gaoka Utaha. Đáng tiếc qua nửa ngày, trong phòng vẫn như cũ là một điểm phản ứng đều không có. Mắt thấy đối phương tựa hồ không ở nhà điểm bộ dáng. Han Yu liền cau mày lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị cho Kasumi Gaoka Utaha gọi điện thoại đi qua hỏi một chút đối phương ở nơi nào. Thuận tiện cũng hỏi một chút trong tay mình áo tắm làm như thế nào xử lý. Không bị điện giật lời nói bấm về sau. Cũng không có người nghe. Chỉ là phát ra từng đợt chờ đợi kết nối âm thanh bận. Bành. Trong lúc Han Yu trăm mối vẫn không có cách giải. Hiếu kỳ Kasumi Gaoka Utaha tung tích lúc. Từ Kasumi Gaoka Utaha phòng trên cửa truyền ra một tiếng vang thật lớn dọa Han Yu nhảy một cái. Cảm giác tựa như có người một bàn tay hung hăng đập tới trên cửa đồng dạng. Ngay tại Han Yu hiếu kỳ bên trong đến cùng tình huống như thế nào thời điểm. Cửa phòng mở ra. Sau đó Han Yu liền nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha thân thể từ cửa ra vào ló ra. Chỉ bất quá lúc này Kasumi Gaoka Utaha cầm tay cầm cái cửa. Tựa vào trên cửa. Lộ ra hết sức yếu ớt dáng vẻ. Đồng thời Han Yu còn chứng kiến trên mặt của đối phương vẫn như cũ tồn tại lấy Yamada eo vẽ xuống. Mèo con sợi dâu, đồng thời vết tích cùng trước đó rời đi nhà mình thời gian. Không có một chút vết tích trở thành nhạt dáng vẻ, mà khi nhìn đến cửa ra vào người về sau, mang theo một mặt ửng hồng Kasumi Gaoka Utaha ngẩng đầu nói với Han Yu một câu. Là Han Yu-kun a. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ là trên thân bị rút mất tất cả khí lực. Cả người như nhũn ra. Lập tức liền hướng trên mặt đất té đi. Cũng may Han Yu tay mắt lanh lẹ. Vội vàng vứt xuống cái túi trong tay tiến lên một thanh đỡ Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá bởi vì tràn ngập bên trong không dễ khống chế nguyên nhân. Han Yu một cái tay hảo chết không chết ấn vào không nên ấn địa phương. Hơn nữa còn là theo bản năng dùng sức bắt một chút đoàn kia mềm mại. Lập tức để Kasumi Gaoka Utaha vốn là rất đỏ gương mặt biến thành càng phát ra hồng nhuận. Bất quá bây giờ Kasumi Gaoka Utaha bởi vì thân thể suy yếu căn bản không có khí lực đến trách cứ. Giáo huấn Han Yu, chỉ có thể là tức giận đối với Han Yu gầm nhẹ một câu còn không lấy mở về sau. Liền mềm mềm tựa vào Han Yu trên thân. Ý thức được chính mình gặp rắc rối Han Yu. Liền tranh thủ mình tay rút trở về. Đỡ Kasumi Gaoka Utaha cánh tay. Bất quá lúc này, Han Yu cũng bắt đầu cảm nhận được tựa vào trong lồng ngực của mình Kasumi Gaoka Utaha cả người đều rất bỏng. Thế là Han Yu vội vàng dùng tay mò một chút Kasumi Gaoka Utaha cái trán. Phát hiện đối phương phát sốt thiêu đến lợi hại. So trước đó rời đi nhà mình thời gian tình huống còn nghiêm trọng hơn. Utaha học tỷ, ngươi làm sao đốt lợi hại như vậy a? Giật nảy mình Han Yu, vội vàng hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi một câu. Về sau không đợi đối phương trả lời liền lập tức ngồi xổm người xuống một cái tay đặt ở đối phương. Phía sau, một cái tay treo lại hai chân của nàng đưa nàng cả người bế lên. Đang chuẩn bị trả lời Han Yu Kasumi Gaoka Utaha, bị Han Yu động tác giật nảy mình. Bất quá sau đó phát hiện đối phương chỉ là muốn đem chính mình ôm trở về lên giường về sau. Kasumi Gaoka Utaha đem căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Đem đầu tựa vào Han Yu ngực thật chặt nghe Han Yu cái kia bởi vì khẩn trương mà nhanh chóng khiêu. Động trái tim, thật là, bệnh tình làm sao biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi liền sẽ không gọi điện cho ta sớm chút sao? Không còn khí lực mở ra cửa. Cho ta phát cho tin nhắn cũng tốt a. Tại sao phải dáng chống đỡ lấy ra đâu? Han Yu đem Kasumi Gaoka Utaha ôm trở về đến phòng ngủ của. Nàng đánh ngã trên giường về sau. Liền vội vàng đi phòng vệ sinh đem một đầu khăn mặt ướt nhẹp. Lấy ra chùm lên Kasumi Gaoka Utaha cái trán sau. Han Yu liền ngồi chồm hổm ở bên giường quở trách lên Kasumi Gaoka Utaha. không ngừng tại cái kia toái niệm. Mà Kasumi Gaoka Utaha đối mặt với Han Yu trách cứ cũng không nói gì. Chỉ là mang theo một mặt nụ cười ấm áp yên lặng nghe Han Yu đối với mình quở trách. Thẳng đến Han Yu đem oán khí sau khi phát tiết xong, dừng lại quở trách về sau. Kasumi Gaoka Utaha mới giống một cái biết mình phạm sai lầm tiểu nữ hài. Núp ở chăn mền nói với Han Yu một câu. Ta biết sai. Cảm ơn ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.